Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, Linh ra hành động. Diễn võ trường, người tán, Ngô Sâm rốt cuộc khống chế không nổi. Trong lòng mình một cái hiếu kỳ. Ca, tại sao ta cảm giác tiểu nữ hài kia nội khí chính là kiếm ý? Không nên hỏi thăm, không nên đánh. Nghe, hảo hảo làm việc. Ngô Hâm lắc đầu, đối với Hà Gia Ngự kiếm quyết, hắn đương nhiên được ký. Thế nhưng lại rất minh bạch, có một ít sự tình không nên đi nghe ngóng. Bất quá, đối với Hà Gia Ngự kiếm quyết, hai huynh đệ trong lòng cũng là nghiêm nghị không thôi. Không nói trong lúc này tức bên trong kiếm ý, chính là tay kia vung lên, kiếm như điện bộ dáng. Tại trong lòng bọn họ lưu lại cực sâu ấn tượng, ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian, bọn hắn cùng phảng phất thấy được tương lai một người một kiếm. Đứng ngạo nghễ tại giữa thiên địa, phất tay, kiếm ra, người vong, có lẽ đi theo hắn, chính là chúng ta kỳ ngộ. Ngô Hâm đột nhiên mở miệng, nhường Ngô Sâm ngẩn ra một cái, sau đó dụng lực gật đầu. Điều này cũng làm cho anh em nhà họ Ngô làm việc càng thêm ra sức. Mà Hà An đem cẩm sắt đặt ở nghỉ ngơi trên giường về sau, quét mắt một cái sạch sẽ như mới gian phòng, lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường ngất đi cẩm sắt, lắc đầu, quay người rời khỏi phòng. Hà An ly khai về sau, ngồi tại thiên điện đại sảnh bên trong, cẩm sắt không có việc gì, hắn có thể yên tâm đi suy nghĩ một ít chuyện. Đệ nhất cảnh lấy khí ngự kiếm không có vấn đề gì. Kiếm ly thể không thể quá xa, quỷ dị mang đến sức chiến đấu tăng lên, cực mạnh, mà lại cũng có thể ngự kiếm phi hành. Mà đệ nhị cảnh, Hà An trầm ngâm, ngự kiếm đệ nhị cảnh, lại là nhường lông mày của hắn hơi nhíu. Hắn hiện tại chỉ muốn ra ngự kiếm đệ nhị cảnh, ấn ý nghĩ của hắn đến xem. Đệ nhị cảnh, hạn mức cao nhất rất cao, có thể nhập môn cũng là rất khó. Nhìn xem cẩm sắt bộ dáng liền biết rõ, kiếm ý nhập khí thống khổ, có thể nghĩ, có thể ngự kiếm đệ nhị cảnh, theo Hà An, nhưng thật ra là một cái phải qua đường. Nếu như không thể kiếm ý nhập khí, dù là có được kiếm ý, có thể nội khí cùng kiếm ý không liên quan, kỳ thật y nguyên thuộc về đệ nhất cảnh, bởi vì căn bản không có khả năng chém địch ngoài trăm dặm. Có thể kiếm ý nhập khí độ khó, theo cốt mạch cơ sở cảnh đột phá, còn vẻn vẹn như thế. Chớ đừng nói chi là Tráng Hà kiếm ý nhập khí. Thực lực càng mạnh, kiếm ý muốn nhập khí thì càng khó. Bất quá, Hà gia người mặc dù không thể toàn bộ đạt tới đệ nhị cảnh, nhưng là tu luyện đến đệ nhất cảnh, chiến lực cũng có rất lớn tăng lên. Hà An cũng nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đó chính là, mặc dù Hà gia người không thể từng cái chém địch tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng là ngự kiếm đệ nhất cảnh, cũng có thể ngự kiếm, chiến đấu 10 điểm quỷ dị. Dù sao kiếm kia tùy thời có thể lấy tuột tay tự do phi hành. Như có thể nuôi tới 3 thanh kiếm, tu tập đến đệ nhất cảnh chỗ sâu, trong vòng 10 thước, vô địch, bởi vì ngự 3 kiếm, tương đương với cùng 3 người chiến. Chiến lực như vậy, ngự kiếm chi pháp, xem như xong rồi. Hà An trầm ngâm một cái, xác định phương hướng, đệ nhất cảnh, lấy khí ngự kiếm, tu luyện đến chỗ sâu, có thể ngự kiếm phi hành, ngắn thời gian bên trong, có thể hơi rời xa thân thể một cái, chính là đệ nhất cảnh tiêu chí. Đệ nhị cảnh, kiếm ý nhập khí, tu luyện đến chỗ sâu, chém địch tại trăm dặm, ở ngoài ngàn dặm, thậm chí điều khiển trên trăm thanh, hơn ngàn thanh kiếm, mặc dù bây giờ còn không có bài bản, nhưng là hắn tin tưởng tương lai có thể đạt tới. Ngự kiếm quyết cũng coi là thành công hơn phân nửa. Sau đó, liền xem Hà Tấn Đông cái gì thời điểm có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như đột phá Tráng Hà mới lĩnh ngộ kiếm ý, vậy chỉ dùng Hà Tấn Đông nghiên cứu Tráng Hà kiếm ý nhập khí. Ai bảo hắn không hăng hái? Hà An nói thầm một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt tu luyện. Về phần nói cái gì không hăng hái, khả năng một mực cũng có. Đại Hạ quốc đô, Hà phủ, chính đường đại sảnh, lúc này Hà Tiểu Thu sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Còn bên cạnh cùng hắn một đường mà đến sư huynh sư tỷ. Sắc mặt bên trên, sắc mặt cũng như thế nào tiểu thu như vậy tái nhợt. Thậm chí càng tăng lên, Tằng Trì càng là khóe miệng toát ra một tia tiên huyết. Linh ra người, Hà Trấn Nam nghe Hà Tiểu Thu trở về sau. Chào mày, cùng Linh ra, hắn đã hồi lâu không có tiếp xúc. Vẫn là lần trước, Linh ra đến khiêu khích thời điểm. Mà bây giờ, hắn quả thực không quá đem Linh ra đặt ở trong mắt. Dù sao, hiện tại Linh ra muốn cùng Hà ra so sánh. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Có thể yên lặng thật lâu Linh ra. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Nhường Hà Trấn Nam chau mày lên. Lúc này Linh ra đột nhiên ngoi đầu lên. Hắn quả thực đã nhận ra không giống bình thường. Đúng vậy, bằng không nhóm chúng ta chạy nhanh. Đoán chừng liền bị bọn hắn bắt được. Bọn hắn có một cái tráng Hà thất phẩm cao thủ. Cái này Linh ra, đáng hận a. Hà Tiểu Thu ánh mắt tràn đầy cơn giận dữ. 8-9 năm trước, là bởi vì Linh ra sinh ra hiểu lầm. Tuổi nhỏ rời nhà, thế nhưng là nàng rồi mới trở về mấy ngày. Linh ra tựa như là âm hồn bất tán, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn nói đã đến Linh ra, liền muốn hồi trở lại Linh ra. Hiện tại, muốn nói đúng Linh ra không có hận, Hà Tiểu Thu không có khả năng. Nếu không phải là sư huynh sư tỷ liều mạng ngăn cản, tranh thủ cơ hội, nàng cùng tại tuyệt đối đã tại Linh ra. Tráng Hà thất phẩm, Hà Trấn Nam khẽ chau mày. Càng phát ra phát hiện cái này phía sau không đúng. Linh ra là có tráng Hà thất phẩm. Có thể tráng Hà thất phẩm. Tại Linh ra thế nhưng là áp đáy hòm tồn tại. Theo lý thuyết, không có khả năng trực tiếp ra tay với Hà Tiểu Thu. Hà Trấn Nam càng nghĩ, càng là phát giác được trong đó không đúng. Một bên Hà Tiểu Thu trầm mặc. Nàng tại Liền Châu sinh sống 8 năm. Đối với rất nhiều sự tình, so tuổi trẻ lúc càng thêm minh bạch. Đối với Linh gia, Hà Tiểu Thu quả thực hận hàm răng ngứa ngáy. 8 năm trước, dựa vào gia tộc thực lực, muốn thu phục Hà gia, tới cửa cầu hôn kiếm cớ. Mà 8 năm về sau, nàng vừa mới trở về, lại đụng phải Linh gia. Bẩm lão tộc trưởng, Linh gia có người đến đây, mang mười mấy đỏ dương. Mà lúc này, hạ nhân dồn dập đi vào chính đường đại sảnh. Mới mở miệng, càng làm cho Hà Trấn Nam khẽ chau mày. Mời tiến đến lại nói. Hà Trấn Nam trầm ngâm một cái, gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Thu. Các ngươi đến Mạc Liêm về sau, ta đến ứng phó. Hà Trấn Nam trong mắt hàn quang cũng là có chút lóe lên. Hà Tiểu Thu là hắn nữ nhi. 8 năm trước đó, Linh gia muốn thu phục Hà gia. Bởi vì chuyện này lúc ấy liền gây rất không thoải mái. Đoạn trước thời gian cũng là tới một lần, bị hắn đuổi đi. Sau đó, Linh gia không một tiếng động. Hiện tại đến đây, hắn phát hiện không quá đồng dạng đồ vật. Thậm chí đầu não phong bạo phía dưới. Hắn cảm giác cái này phía sau. Đoán chừng có ngụy gia thủ bút. Cha, Hà Tiểu Thu do dự mở miệng. Đi thôi, ta có thể ứng phó. Ứng phó không được, bọn hắn cũng không dám tại Đại Hạ Quốc Đô trực tiếp động thủ. Hà Trấn Nam nhìn xem Hà Tiểu Thu lo lắng, cười cười. Đối với Linh gia, hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng. Hiện tại Hà gia thực lực còn tại đó. Chỉ là hắn nghĩ chỉ rõ ràng, Linh gia hành động này phía sau đến cùng ý vị như thế nào. Tự mình đỡ không nổi, cùng lắm thì đi Trấn Ngục Ti đem tộc trưởng chuyển về đến. Ngẫm lại Trần Chính thực lực, Hà Trấn Nam cũng cảm giác một trận lo lắng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.